thần tọa, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com. Chương 1301 lạc ấm không gian. Tác giả 2 chấm. Chương 1301 2 chấm, lạc ấm không gian. Âm dịch 2 chấm. Sói già nguồn 2 chấm. Vip Vanda. Chương 1301 2 chấm. Lạc ấm không gian. Loại phương pháp thứ hai chính là cách Lâm Hy đang chọn. Giết chóc địa ngục ma vương. Chắt lọc mảnh vỡ quy tắc không gian của chúng dung hợp làm một. Cũng có thể đạt tới tiên đạo tứ trọng hư không cảnh. Trong tiên đạo đại thế giới, chí ít có 9 thành đệ tử chân truyền là thông qua phương pháp này tấn chức. Giao thuyền lớn ra, nếu không chết. Giọng nói lạnh như băng, như chuông lớn từ trên bầu trời truyền ra. Cùng lúc đó một đạo ma khí cuồng bạo xa xa tập trung Diêm Ma Thiên Tử Chu. Giống như Lâm Hy nói không, nó sẽ công kích. Ngươi muốn thuyền lớn của ta, vừa vặn ta cũng muốn thi thể ma vương của ngươi. Lâm Hy cười lạnh một tiếng, không hề do dự thôi động Diêm Ma Thiên Tử Chu. Một tiếng nổ vang phá vỡ xiềng xích không gian. Sau đó dùng tốc độ không thể tưởng tượng nổi xéo qua người của ma vương này. Muốn chết. Con ma vương ở trên cao nhìn thấy một màn này, ánh mắt phát lạnh, ma thân chấn động, ma khí dậy sóng, vô cùng vô tận, hóa thành một cái đầu lâu ma thần, khuôn mặt dữ tợn, răng nanh lẫn lộn, kêu to một tiếng và nhào qua. Ầm ầm, chỉ nghe tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa giữa hư không, đầu lâu bị Diêm Ma Thiên Tử Chu đụng nát trên không trung. A, một tiếng thét thảm thiết vang lên, ma khí hắc ám phô thiên cách địa bị Lâm Hy trùng trùng điệp điệp nghiền nát. Phía sau ma khí là địa ngục ma vương, nó tránh né không kịp bị Diêm Ma Thiên Tử Chu đụng vào, chia năm xẻ bảy. Địa ngục ma vương mạnh hơn nữa cũng không bằng U Minh thần thiết chế tạo thành Diêm Ma Thiên Tử Chu. Va chạm này giống như cả ngọn núi ép lên người của nó. Phong ma đại tiên thuật. Lâm Hy sớm có chuẩn bị. Vào lúc địa ngục ma vương nổ tung, chân khí hội tụ, hóa thành từng ánh vàng. Một đại thủ to lớn mò qua hư không, đang phong ấm gì đó. Không gian quy tắc vô cùng chân quý, loại vật này mắt thường không thể nhìn thấy, cũng không biết nó tồn tại ở đâu. Cướp đoạt không gian quy tắc trọng yếu nhất chính là lúc này. Chỉ trong nháy mắt này, Lâm Hy liền hoàn thành tất cả phong ấm, tất cả kéo vào thứ nguyên tiểu tiên đại. Đợi ngày sau tìm nơi yên tĩnh luyện hóa. Một đầu địa ngục ma vương cường đại trong nháy mắt đã bị Diêm Ma Thiên Tử Chu đụng nát. Kết quả như thế làm bọn người Bạch Nguyên sớm đoán trước cũng chưa từng nghĩ tới, dứt khoát lưu loát như vậy. Trong nội tâm thầm giật mình. Trong tích tắc đó trong lòng ba người đều có hiểu ra. Lâm Hy có lợi kích này ngay cả địa ngục ma vương cũng đánh chết. Mấy người lúc này đi địa ngục đại thế giới an ổn thật nhiều. Hữu kinh vô hiểm. Mấy vị sư huynh, các ngươi xuống đây đi, chúng ta rời khỏi nơi này. Giọng của Lâm Hy truyền lên thân tàu. Diêm Ma Thiên Tử Chu quay đầu lại và bay về phương xa. Xèo, xèo. Nửa đường Diêm Ma Thiên Tử Chu ngừng lại và có nhiều con rơi kim sắc bay lên, vòng quanh thuyền lớn thét lên. Lâm Hy mở ra một khe hở và những con rơi này chui vào, ném lên nhiều thi thể của yêu ma. Chủ yếu là lỗ tai, sau đó tụ hợp thành một mỹ nữ tuyệt sắc. Chủ nhân, chiến lợi phẩm đã đưa tới. Tạp Mễ Lạp nhõng nhẽo cười nói, chân thành đi xuống cầu thang mạn tàu. Tạp Mễ Lạp phân thân trăm vạn, loại chuyện quét dọn chiến trường này giao cho nàng là quá tốt. Trong yêu ma địa ngục mỗi một đầu đều được ban thưởng công huân giá trị. Tiếp theo là ban thưởng điểm cống hiến. Những cách này Lâm Hy không thể không quan tâm. Lâm Hy hiện tại chính thức tiến vào tiên đạo cảnh, là đệ tử chân truyền nổi danh. Rất nhiều thứ đồ vật trong tông phái cần điểm cống hiến mới mua được. Hơn nữa Lâm Hy còn không có quên chính mình còn đang thiếu nợ đệ ngũ thần phi hơn 1.000 điểm cống hiến. Khoản nợ này không thể không trả. Oanh! Một hồi nổ mạnh ù ù vang lên, Diêm Ma Thiên Tử Chu nhanh chóng biến mất trên bầu trời. Ông! Sau khi Lâm Hy biến mất không lâu, hư không xé rách. Một con ma hoàng đột nhiên xuất hiện trên lãnh địa này. Nhìn qua lãnh địa trống rỗng và thi thể đầy đất thì biến sắc. Là ai? Rốt cuộc là ai làm? trong tiếng gào thét điên cuồng, ngàn vạn khôn đảo ma khí phô thiên cách địa bay lên, cả lãnh địa yêu ma nổ tung, trong nháy mắt hóa thành đất khô cằn. Lúc này Lâm Hy đã sớm rời khỏi, cũng không biết chuyện này. Địa ngục đại thế giới là hang ổ cho yêu ma tung hoành, các loại ma vương, ma hoàng đếm không hết. Trên một đầu địa ngục ma vương còn có một ma hoàng thống trị. Không có gì quá kỳ quái. Mấy ngày kế tiếp, Lâm Hy mang theo mọi người khống chế Diêm Ma Thiên Tử Chu siêu cấp đại khí bay vào trong địa ngục đại thế giới. Quả thực là cây dùng tiền. Vô số yêu ma bị nghiền nát. Diêm Ma Thiên Tử Chu đi qua là thây chất thành đống. Sở hướng vô địch. Có vài con địa ngục ma vương bị đâm chết. Đệ tử chân truyền trong tiên đạo đại thế giới đi vào đây tàn sát yêu ma còn không nhanh như vậy. Diêm Ma Thiên Tử Chu nghiền áp địa ngục yêu ma quả thực là dễ như trở bàn tay, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Cứ theo đà này nửa năm sau ta quay về Thần Tiêu Sơn thanh toán nợ với đệ ngũ thần phi là dễ dàng. Lâm Hy mở mắt ra trong nội tâm nói thầm. Từ khi ở Tiên La Thủ bắt Tiên La Trùng, kiếm được đầy bồn đầy bát, Lâm Hy đã thật lâu không có cảm giác thấy tiền tăng lên nhanh như vậy. Một con yêu ma có giá trị ban thưởng 10 vạn, trên 100 vạn công hôn, chỉ cần 100 con chính là 100 triệu điểm công hôn. Mà địa ngục ma vương ban thưởng còn cao hơn nữa. Lâm Hy cho Diêm Ma Thiên Tử Chu nghiền nát qua, lập tức kiếm được 1.000 vạn công hôn, tốc độ tăng lên quá khủng bố. Nhưng mà từ khía cạnh giúp đệ tử chân truyền cao quý, cường đại cao cao tại thượng, đệ tử luyện khí cảnh muốn tìm mấy vạn, hơn 10 vạn công huân thì phải bè lũ su nịnh. Nhưng mà đối với đệ tử chân truyền mà nói không đặt vào mắt. Ti Lâm Hy hít sâu một hơi, tính hạ tâm lai, hắn mang thi thể ma vương huyết ra tế luyện không gian quy tắc nhét vào người. Chỉ nghe ông một tiếng, không gian chung quanh run lên, mi tâm của Lâm Hy hiện hiện lạc ấm không gian, tỏa ra từng đạo gợn sóng, mà đường vân màu vàng mọc rễ trên người hô ứng lẫn nhau. Những đường vân này ẩn chứa không gian quy tắc, chỉ trong nháy mắt dung nhập vào thân thể, biến mất không thấy gì nữa. Thân thể Lâm Hy cũng khôi phục bình thường, cũng không khác gì trước kia. Đây là lạc ấm không gian. Lâm Hy đâm chết 6 đầu địa ngục ma vương, thu nạp không gian quy tắc của chúng, rốt cuộc khắc lên lạc ấm cường đại này. Không gian quy tắc rất khó đạt được. Đại bộ phận không gian quy tắc sau khi ký chủ chết sẽ biến mất. Dù tốc độ của Lâm Hy rất nhanh nhưng mà thu được không tới một thành trong đó. Đây là đặc tính của không gian quy tắc, cũng là chỗ thiếu hụt lớn nhất của cướp đoạt. Không gian quy tắc không phải đá, không phải cây cối. Nó vô hình vô tướng, càng giống nước chảy. Cướp đoạt cũng không dễ dàng. Mà luyện hóa không gian tinh thể không có điểm thiếu hụt này. Nhưng mà không gian tinh thể rất khó khăn đạt được. Chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Chương 1302 phát hiện tung tích ba phái. Nhưng mà sau khi cướp đoạt thi thể 6 con ma vương, đã giúp Lâm Hy ngưng tụ ra một quả lạc ấm không gian. Từ nay về sau Lâm Hy tuy vẫn không thể dùng thân thể xuyên việt hư không, nhưng mà có thể miễn được công kích không gian nhất định. Cường độ không gian chi lực bình thường đã không có cách nào sinh ra hữu hiệu với Lâm Hy. Cộng thêm trong phong bảo chi môn tử quang hải đạt được lạc ấm thời gian. Hiện tại Lâm Hy đã miễn cưỡng khống chế không gơ y a nơ vơ a. Thời gian chỉ dưới thất trọng ma hoàng, tiên hoàng, yêu hoàng. Muốn từ tiên đạo tam trọng tư mệnh cảnh tấn thăng đến tiên đạo tứ trọng hư không cảnh tuyệt không phải chuyện dễ. Rất nhiều thế hệ kinh tài tuyệt diễm cũng phải tiêu hao nhiều thời gian và trắc trở. Lâm Hy cũng không nóng nảy. Đi thôi, chúng ta tiếp tục đi tìm mỏ kim loại tiên đạo. Lâm Hy khống chế Diêm Ma Thiên Tử Chu rời khỏi chiến trường, lưu chiến trường cho Tạp Mễ Lạp quét dọn tiếp tục đi tới. Diêm Ma Thiên Tử Chu đã hạ xuống. Mục tiêu của Lâm Hy kế tiếp chính là tìm kiếm mở kim loại tiên đạo. Hắn muốn tế luyện hai môn tuyệt học kiếm đạo lên tiên đạo cảnh. Về phần tấn chức hư không cảnh thì Lâm Hy cũng không nóng nảy. Loại chuyện này gấp không được, thời cơ đến tự nhiên nước chảy thành sông. Nghiền áp yêu ma điên cuồng kiếm điểm công huân và điểm cống hiến. Lâm Hy một mực phái Tạp Mễ Lạp đi tìm mỏ kim loại tiên đạo trong địa ngục đại thế giới. Đáng tiếc địa ngục đại thế giới thực sự quá rộng lớn. Cho dù Tạp Mễ Lạp có mấy trăm vạn phân thân, trinh sát phạm vi rộng lớn, nhưng mà tìm mỏ kim loại tiên đạo cũng không dễ dàng. Thời gian chậm rãi qua đi, trên Diêm Ma Thiên Tử Chu mỗi một người đều có tốc độ tiến bộ thật nhanh. Hải Thánh Vương cùng Khí Thánh Vương đã hoàn thành củng cố cảnh giới. Bạch Nguyên có thể trùng kích tiên đạo cảnh nhị trọng đại thiên cảnh, thực lực kinh nghiệm cũng tiến bộ không ít. Về phần tiến bộ lớn nhất chính là vài đầu ma sủng. Phương thức tiến hóa của sinh vật địa ngục khác với nhân loại, hoàn toàn chính là dựa vào nuốt sinh vật cao cấp hơn mà tiến hóa. Hơn nữa thực lực của chúng không cao lắm, không gian tiến hóa còn lớn, cho nên tốc độ tăng trưởng kinh người. Lâm Hy đổ sát nhiều yêu ma lãnh chúa, công chiếm nhiều đầm rồng hang hổ trong địa ngục đại thế giới. Ngược lại không công tiện nghi cho cổ lỗ cùng ma đồ. Tạp Mễ Lạp quét dọn chiến trường cũng đạt được không ít chỗ tốt. Nhưng mà Tạp Mễ Lạp cùng ma đồ còn không có tiến hóa lên tiên đạo tam trọng tư mệnh cảnh. Yêu ma càng tiến về sau tiến hóa càng khó. Điểm này cũng giống như nhân loại. Chủ nhân, ta phát hiện một chuyện bất ngờ. Vài ngày sau, Lâm Hy vừa mới nghiền nát hang ổ yêu ma lãnh chúa, đột nhiên giọng của Tạp Mễ Lạp truyền vào trong đầu. Như thế nào? Có phải phát hiện mỏ kim loại tiên đạo không? Trong nội tâm Lâm Hy nhảy dựng, dừng lại, xuyên thấu qua linh hồn khế ước nói. Vâng, nhưng mà không trọn vẹn. Tạp Mễ Lạp xa xa ở xa xa truyền ra một bức hình. Đó là một mạch khoáng ngũ long giao hội cực lớn. Nhưng mà khác với kỳ vọng của Lâm Hy, mạch khoáng ngũ long giao hội này bị khai thác một nửa, còn lại không tới ba thành. Đáng tiếc, Lâm Hy nhìn thấy thì tiếc hận. Lịch sử của địa ngục đại thế giới nghe nói đã tồn tại từ thời vũ trụ hồng hoang, là thế giới cực kỳ cổ xưa. Thời gian tồn tại vượt qua tiên đạo đại thế giới. Loại thời gian lịch sử cổ xưa này cũng khiến tất cả những mỏ kim loại tiên đạo chân quý dễ tìm trong địa ngục đại thế giới bị khai thác hết. Ngay cả thời gian và không gian tinh thể cũng hiếm thấy. Những nơi có bảo vật đều bị yêu ma chiếm cứ, muốn thu hoạch phải trả cái giá lớn. Cái này gọi là trước dễ sau khó. Những yêu ma này tuổi thọ dài dằng dặc. Bởi vậy rất nhiều mạch khoáng thường thường khi phát hiện ra bị chúng khai thác không ít. Chủ nhân, không phải cách này. Ngươi nhìn mấy nơi giao hội của mạch khoáng kia. Tạp Mễ Lạp có tâm ý tương thông với Lâm Hy, phát hiện hắn chú ý tới mạch khoáng thì nhắc nhở. Tâm niệm Lâm Hy khẽ động, lập tức dựa theo Tạp Mễ Lạp nói nhìn sang. Địa ngục đại thế giới nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. Phân thân của Tạp Mễ Lạp căn bản không dám phi hành quá gần. Khoảng cách phi hành rất cao. Cũng bởi vậy đồ vật nhìn thấy đều thật nhỏ. Dựa theo lời của Tạp Mễ Lạp đã nói, Lâm Hy quả nhiên nhìn vào ngọn núi chính của mạch khoáng. Nhìn thấy vô số điểm đen và có ánh lửa thiêu đốt. Trong mắt Lâm Hy hơi híp, trong ấp hiện ra một ý niệm hai chấm. Tại đây có chiến đấu. Tạp Mễ Lạp truyền tấm hình tới. Những bóng người này rõ ràng phân thành hai túp, giằng co với nhau. Chuyện này vượt qua dự đoán của Lâm Hy. Trong nội tâm Lâm Hy phán đoán chỉ sợ là một ít đệ tử chân truyền vây quét yêu ma. Bởi vì yêu ma chém giết nhau sẽ không như thế, mà hoàn toàn là hỗn chiến. Cũng không biết là đệ tử chân truyền của phái nào. Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng. Lâm Hy tiến nhập vào trong địa ngục đại thế giới đến bây giờ còn chưa từng gặp qua đệ tử chân truyền nào khác. Bởi vì thế giới này quá khổng lồ. Đệ tử các môn các phái tuy vào đây không ít, nhưng mà tán lạc ra khắp nơi nên rất khó gặp. Căn bản là không đáng kể. Cùng lúc đó, ngoài mấy ngàn dặm, phân thân của Tạp Mễ Lạp cũng cảm nhận được tâm ý của Lâm Hy. Con mắt nhanh như chớp đột nhiên co rút lại. Đồng tử của nó mở to. Rất nhanh hình ảnh chiến đấu trong khu vực này phóng to lên. Đây là... Nhìn rõ ràng bóng người ni núi, thân hình Lâm Hy đột nhiên chấn động, bật thốt lên hai chấm. Thái Nguyên Cung, Đầu Xuất Cung. Trên ngọn núi chính của mạch khoáng, những đệ tử chân truyền vây quét phân thành hai điểm tròn. Mặc quần áo trên người phân biệt rõ ràng, chủ yếu phân thành ba phần. trừ Thái Nguyên Cung cùng Đâu Xuất Cung đệ tử, Thái A Tông cùng lẫn vào nhau. Ba phái cấu kết với nhau làm việc xấu, ở trong địa ngục đại thế giới cũng cấu kết với nhau. Đột nhiên sắc mặt Lâm Hy trầm xuống, bất chấp phân trần với Tạp Mễ Lạp, hết sức chăm chú phân tích hình ảnh Tạp Mễ Lạp truyền tới. Tiên đạo ngũ trọng, lại là một tên tiên đạo ngũ trọng chuẩn ma hoàng. Lâm Hy nhìn rõ đầu yêu ma đứng ở giữa trung ương, trong nội tâm của hắn chấn động mạnh. Đầu yêu ma tiên đạo ngũ trọng đã nắm giữ một ít thời gian chi lực, đã là chuẩn ma hoàng. Đây đã tương đương với cường giả Triệu Bạch Long trong Thần Tiêu Tông rồi. Tuy Triệu Bạch Long ra tay ngắn ngủi, nhưng thực lực vẫn còn trên cả Lý Thu Bạch. Cho dù là Lâm Hy cũng không dám mạo muội khiêu chiến hắn. Chuyện này còn không đơn giản. Lâm Hy trong vị diện chinh chiến chi địa thời không chủ thành đã sớm nhìn thấy điểm khác biệt của chuẩn ma hoàng và tu sĩ tiên đạo. Chính là nó có nhiều ma vương làm thủ hạ và nhiều yêu ma khác. Trong địa ngục đại thế giới, ma vương, chuẩn ma hoàng không chỉ là biểu tượng của thực lực, đồng thời còn biểu tượng thế lực. Cho dù là trong tiên đạo đại thế giới cũng khác biệt. Chương 1303 Thái Mộng Trưởng Lão. Muốn tiêu diệt thế lực như vậy, một mình một đệ tử chân truyền dù thực lực cường hoành cũng không dễ dàng. Những hỗn đản này thủ bút thật lớn, trong nội tâm Lâm Hy nói. Nhưng mà dính dáng tới Thái Nguyên Cung, Đầu Xuất Cung, Thái A ba phái thì Lâm Hy cho tới bây giờ đều không thích. Chỉ cần thứ ba phái muốn có, Lâm Hy cho tới bây giờ đều tận lực đi phá hư. Chủ nhân, ý chí của ba phái này không nhỏ đâu. Tạp Mễ Lạp cười hề hề truyền vào trong đầu. Nàng rất cẩn thận bay ở vòng ngoài, rõ ràng nhìn thấy lão đầu mặc trường bào trên người khác lạ, mạch thế bàng bạc, kinh thiên động địa. Có cảm giác trong nháy mắt hắn có thể hủy thiên diệt địa. Trừ những trưởng lão tông phái, mặt khác cũng không ít đệ tử chân truyền của ba phái, mạch phái phi phàm. Bên khác là tiên đạo ngũ trọng chuẩn ma hoàng, còn có bốn đầu địa ngục ma vương và nhiều yêu ma vây quanh. Xuất động trận thế lớn như vậy hiển nhiên ý đồ không nhỏ. Những kẻ này muốn đạt được mỏ kim loại tiên đạo, tước chiếm cưu sào, ở chỗ này chiếm làm cứ điểm tạm thời. Lâm Hy cười nói trong tươi cười còn mang ý hàm xúc. Tạp Mễ Lạp cùng Lâm Hy tâm ý tương thông, nghe ý cợt nhã này thì hiểu ý, cả kinh nói hai chấm. Chủ nhân, không nên nha, đây cũng không phải là nói đùa. Trận chiến đấu này liên quan tới 6 tên trưởng lão tông phái, một đầu chuẩn ma hoàng, còn có 4 đầu ma vương, đều không phải thực lực chúng ta bây giờ có thể dây vào. Cho dù ngươi muốn đối phó bọn chúng, hiện tại cũng không phải thời cơ tốt nhất, nguy hiểm quá lớn. Bổn ý của Tạp Mễ Lạp chính là mang tin tức trọng yếu báo cho Lâm Hy, đợi đến lúc chiến đấu qua đi tìm cơ hội tiến vào. Nhưng mà nghe ý của Lâm Hy thì muốn xen vào chiến đấu này. Thực lực của Lâm Hy bây giờ không kém, nhưng vẫn không có đột phá đến tiên đạo tứ trọng hư không cảnh. Cách khác không nói, chỉ cần một đầu ngũ trọng chuẩn ma hoàng cũng có thể trấn áp mọi người. Ở trong đó phong hiểm quá lớn. Ngươi đừng lo lắng, ta tự có chủ kiến của mình, có thể phá hư chuyện tốt của ba phái thì quá tốt. Nếu như làm không được ta chạy là được. Chỉ cần đuổi theo không phải là con tiên đạo ngũ trọng chuẩn ma hoàng, hoặc là lão nhân kia, những người khác đuổi theo ta chỉ có chết. Ta ngay cả ma vương thâm niên còn giết được, chẳng lẽ ngươi còn lo lắng cho ta? Lâm Hy đỉnh đạc cười cười, lơ đĩnh nói. Từ trước đến nay đều là cầu phú quý trong nguy hiểm, tại sao bây giờ lại sợ? Cũng không phải mỗi người đều cường đại như chấp pháp trưởng lão, cũng không phải mỗi tông phái đều có người như ma kiếm trưởng lão. Đại đa số trưởng lão tông phái đều là cường giả tư không cảnh trung hạ phẩm mà thôi. Nếu thật nhất thời chủ quan bị Lâm Hy bắt được cơ hội, Diêm Ma Thiên Tử Chu đâm chết trong nháy mắt. Đi, đi qua nhìn một chút. Trong nội tâm Lâm Hy có chủ ý, khống chế Diêm Ma Thiên Tử Chu bay qua hư không tiến vào phiến sơn mạch kia. Ma nhật đen kịp, sơn mạch uốn lượn, từng bóng người khí thế bàng bạc, tiên khí mênh mông, lơ lửng trên hư không, đang giằng co với đám yêu ma ở trung ương. Trên mặt đất có nhiều thi thể yêu ma rải rác, từng đống lửa bay lên trời. Đây không phải là lửa bình thường, mà là địa ngục liệt diễm cùng tiên đạo minh diễm. nghĩ kỹ chưa? Giao không gian tinh thể ra đây, còn kiện pháp khí của ngươi nữa, sau đó mang theo bộ hạ của ngươi rời khỏi đây. Ta có thể cân nhắc tha cho các ngươi một mạng. Thái Mộng trưởng lão râu tóc như sương, chắp tay sau lưng ngạo nghễ đứng trong hư không. Đôi mắt lạnh như băng nhìn qua phía trước, hùng hổ dọa người. Một đầu tiên đạo ngũ trọng chuẩn ma hoàng cũng không phải dễ đối phó. Một khi khai chiến ba phái không thể nói trước sẽ chết một ít đệ tử chân truyền. Nếu như có thể không cần tổn thương đạt được thứ mình cần, lại có thể tránh tổn thương thì quá tốt. Hừ, không nên uổng phí tâm cơ, tu sĩ tiên đạo các ngươi nói chuyện có gì chắc chắn đâu. Bổn tọa cũng không phải tiểu hài tử 3 tuổi, muốn đồ vật của ta thì bằng vào bổn sự tới đi. Trên trung ương dãy núi, ánh mắt chuẩn ma hoàng lạnh như băng, không chút khách khí nói phá lời nói dối của Thái Mộng trưởng lão. Vài tên trưởng lão tông phái và đám đệ tử chân truyền chung quanh nghe vậy cười cười. Tu sĩ tiên đạo với yêu ma địa ngục đó là chưa bao giờ giảng quy củ và đạo nghĩa. Hứa hẹn, đó là thứ gì? Chỉ có người váng đầu mới đi tin vào mấy thứ này. Thời gian qua đi, các tu sĩ tiên đạo đã lừa gạt không biết bao nhiêu yêu ma, bảo chúng giao bảo vật ra, sau đó lại giết hết. Nhưng hiển nhiên yêu ma cũng học khôn, ít nhất chuẩn ma hoàng trước mặt cũng không phải là tồn tại tin lời tu sĩ tiên đạo. Trưởng lão, tất nhiên những này yêu ma này rượu mời không uống, uống rượu phạt, vậy thì không nên khách khí với chúng nữa. Trực tiếp giết chết chúng sau đó chiếm lĩnh nơi này đi. Một tên đệ tử Thái Nguyên Cung nhìn qua Thái Mộng trưởng lão, lãnh khốc cười nói. Thái Nguyên Cung hao phí nhiều tay chân mới phát hiện được mạch khoáng đặc thù ngũ long giao hội này. Đặc biệt là chuẩn ma hoàng thế đơn lực cô. Không giống những chuẩn ma hoàng khác, trên nó cũng không có thất trọng địa ngục ma hoàng bảo kê. Nếu không cấp cho bọn họ 100 lá gan cũng không dám mạo muội hành động. Năm đầu mạch khoáng giao hội, tuy chỉ còn lại 3 thành, nhưng mà nó đáng giá tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. À. Nơ. Hừ. À. Quy. Quy. Nơ. Nguy hiểm. Trong địa ngục đại thế giới, có thể trấn áp một mạch khoáng kim loại tiên đạo như thế đều là yêu ma có thế lực hùng hậu, hoặc là sau lưng có ma hoàng, ma đế cường đại làm chỗ dựa, cũng không phải dễ đụng vào. Mà thúc đẩy ba phái nhanh chóng quyết định cưỡng ép công chiếm nơi này chính là có phát hiện đặc thù khác. Một lần ngẫu nhiên tên đệ tử Thái Nguyên Cung phát hiện đầu chuẩn ma hoàng này có một không gian tinh thể do một nhân loại cường đại vẫn lạc từ lâu trong địa ngục đại thế giới. Trong tay của nó còn có tiên khí. Mà không gian tinh thể cũng không phải không gian tinh thể bình thường, thể tích cực kỳ to lớn, gấp mấy lần thứ bình thường khác. Vì dựa vào không gian tinh thể, đầu chuẩn ma hoàng mới đào tạo ra 4 tên thuộc hạ địa ngục ma vương này. Trong địa ngục đại thế giới, chuẩn ma hoàng như thế bình thường chỉ thống trị 2 con địa ngục ma vương. Mà chuẩn ma hoàng này sau khi đạt được bảo tàng của nhân loại, thế lực bành trướng, càng có mưu đồ ma hóa tiên khí, chuyển hóa thành ma khí cường đại. Đầu chuẩn ma hoàng hiện tại còn không biết, hoàn toàn cử động nếm thử ma hóa tiên khí cho nên thiên địa nguyên khí chấn động, hấp dẫn những tông phái tiên đạo chú ý tới. Con sâu cái kiến không biết sống chết, trong chốc lát giết ngươi đầu tiên. Chuẩn ma hoàng cũng có ngạo khí, nghe tên đệ tử Thái Nguyên Cung nói vậy thì hàn quang lóe lên u ám nhìn qua. Nó có thể thừa nhận cường giả ngang cấp uy hiếp, nhưng mà không thể thừa nhận kẻ yếu hơn dám uy hiếp nó. Đối với bá chủ trong yêu ma thì đây là sỉ nhục. Chương 1304 ma khí. Cho dù là đệ tử chân truyền của Thái Nguyên Cung tầm mắt cao hơn đầu, nhìn thấy ánh mắt uy hiếp của chuẩn ma hoàng thì trong lòng run lên, không dám nói nữa. Thái Mộng trưởng lão nghe vậy không do dự nữa, tất nhiên như thế, đồng thủ đi. Cánh tay Thái Mộng trưởng lão vung lên, một hồi đại chiến lập tức diễn ra trên mạch khoáng. Ầm ầm, dãy núi chấn động, trong nháy mắt đại quân song phương hung mãnh đánh nhau tại chỗ. Trong lúc nhất thời tiên khí cuồn cuộn, ma khí như sóng lớn, ngàn vạn đạo năng lượng hủy diệt phóng ra ngoài, giống như vô số cử long đang gào thét bay ra ngoài. hoàn cảnh địa ngục đại thế giới không thích hợp cho tu sĩ tiên đạo. Cho nên đệ tử chân truyền các môn các phái gặp yêu ma không chiến thì thôi, một khi chiến sẽ dùng toàn lực tốc chiến tốc thắng. Về phần yêu ma có phương thức chiến đấu riêng, mà phong cách chiến đấu càng hung hiểm giống như cắn xé nhau. Song phương chiến đấu trong khoảng thời gian ngắn chấn động mạnh mẽ. Rất nhanh song phương đã có chết và tổn thương, một gã tên đệ tử chân truyền và yêu ma rơi xuống. Song phương kịch chiến nên không ai nghĩ tới một con rơi nhỏ như nắm tay tiểu hài tử đang co rút sau mỏm đá. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào chiến trường. Mà ngoài nửa dặm có pháp khí hình thoi dài nửa thốn thu liếm khí tức, dừng trên một quái thú màu đen. Đầu yêu ma kia cũng thật mạnh. Trong pháp khí hình thoi thượng quan giao tuyết nhìn thấy đầu chuẩn ma hoàng kia khai chiến. Quả nhiên là một quyền đánh chết tên đệ tử Thái Nguyên cung dám ăn nói lỗ mãng đầu tiên. Nàng nhìn thấy tin tức này toàn bộ đều là màn sáng hiện ra. Đó là tinh thần lực tạp mễ lạc ngưng kết ra. Tạp mễ lạc một thân áo đỏ gợi cảm, dáng người chập chờn, ngồi xếp bằng trước mặt mọi người, không ngừng duy trì màn sáng. Trong màn sáng này có hình ảnh là nhờ con rơi truyền về. Lâm Hy cùng tạp mễ lạc tâm ý tương thông, cơ hồ tất cả những gì tạp mễ lạc nhìn thấy, hắn cũng có thể thấy. Hắn thuận tiện muốn mọi người hiểu tình huống, mới bảo tạp mễ lạc tạo ra màn sáng này. Đây là cơ sở của hấp huyết nữ vương dùng trăm vạn phân thân diễn biến ra, chủ yếu tiêu hao tinh thần lực nhiều. Bởi vì phải dùng trăm vạn phân thân nên năng lực này đối với hấp huyết nữ vương tinh thần lực không mạnh mẽ thì gánh nặng lớn lắm. Màn sáng khó cầm cự thời gian quá dài. Nhưng mà xem chiến đấu một trận thì đủ rồi. Trong tiểu đồng thiên tất cả mọi người nhìn vào màn sáng vẫn không nhúc nhích. Liên quan tới hai tên cường giả tiên đạo ngũ trọng tranh đấu, ai cũng không dám tới quá gần. Chỉ có thể thông qua phương pháp gián tiếp này xem cuộc đấu. Thái Nguyên, Đâu Suất, Thái A ba phái vì cướp lấy mạch khoáng này trả giá thật nhiều cũng không ít a. Thật lâu Hải Thánh Vương đột nhiên cảm thán nói ra. Trong màn sáng đệ tử chân truyền ba phái trong thời gian ngắn vẫn lạc 5-6 gã, đương nhiên yêu ma cũng vẫn lạc nhiều hơn. Chuyện này cũng giải thích vì cái gì lúc bắt đầu Thái Mộng trưởng lão ý đồ đàm phán hóa giải với yêu ma. Không thể tránh né, muốn đạt được đồ vật không trả giá lớn thì làm sao có được. Lâm Hy cười nói, hắn từ chỗ chấp pháp trưởng lão hiểu được một ít chuyện, trong địa ngục đại thế giới, đệ tử chân truyền vẫn lạc là bình thường. Thậm chí bí mật truyền lưu các loại thuyết pháp chính là đệ tử chân truyền trong tiên đạo đại thế giới hàng năm đều có giá trị danh ngạch vẫn lạc. Chỉ cần đệ tử chân truyền hàng năm vẫn lạc nằm trong hạn ngạch này, như vậy còn có thể thừa nhận là sự kiện bình thường, sẽ không khiến cho tông phái coi trọng. Trong tiên đạo đại thế giới mỗi thời mỗi khắc đều có chiến đấu với dị tộc. Loại chiến đấu này phát sinh trong tiên đạo cảnh là kịch liệt nhất. Đây là chủ lưu. Cho nên các tông phái tập mãi thành quen. So với việc Hải Thánh Vương cảm khái, Bạch Nguyên đều bình tĩnh yên lặng ngồi xem. Trên mặt thở ơ, dường như không có bao nhiêu chuyện làm hắn chú ý. Nhưng mà thật kỳ quái, Thượng quan Giao Tuyết vẫn đang cau mày kinh ngạc nói ra hai chấm. Người của Thái Nguyên cung dường như nhất định phải có đồ vật của chuẩn ma hoàng kia. Thế nhưng mà yêu ma ngoài cấp ma vương đều có thể xé rách hư không, thân thể xuyên thẳng qua hư không. Chẳng lẽ người của Thái Nguyên cung đánh làm chúng khiếp sợ quá không dám bỏ chạy? Không có khả năng. Những người khác còn chưa kịp phản ứng, địa ngục ma long và đầu ma sủng cổ lỗ của Thượng quan Giao Tuyết cùng nói ra. Thượng quan Giao Tuyết vẻ mặt kinh ngạc. Hai đầu ma sủng này vẻ mặt ngoài ý muốn nhìn qua đối phương. Địa ngục ma long hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt khinh thường, sau đó ngậm miệng lại. Chủ nhân, tòa mạch khoáng này là hang ổ của đại nhân kia, làm tồn tại chuẩn ma hoàng thì không thể nào cho phép mình bỏ trốn. Cổ lỗ từ từ mở miệng nói, tuy thần phục Thượng quan Giao Tuyết, nhưng mà thời gian đi theo quá ngắn, rất nhiều thứ sâu trong linh hồn chưa phai nhạt. Đối với đám yêu ma cao cấp hơn bản thân mình thì cổ lỗ vẫn bảo trì tôn kính thật lớn, gọi là đại nhân. So sánh thì tư tưởng của địa ngục ma long còn tinh khiết hơn nhiều, có thể xứng xưng hô đại nhân. tối đa cũng chỉ có một mình Lâm Hy là chủ nhân. Thượng quan Giao Tuyết kinh ngạc, lập tức tức cười. Nàng nhất thời quên yêu ma cao đẳng trí tuệ không dưới nhân loại, Tôn Nghiêm cũng không dưới nhân loại. Đã bị người ta đánh tới nhà thì chẳng có chuyện bỏ chạy đâu. Ầm ầm. Đúng lúc này phương xa đột nhiên có tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Khí lưu cuồng bạo thậm chí lan tới gần bọn người Lâm Hy bên này. Ngay cả tiểu động thiên pháp khí cũng chấn động mạnh mẽ. Trong nội tâm Lâm Hy dùng mình. Chỉ thấy trên màn sáng con tiên đạo ngũ trọng chuẩn ma hoàng bỗng nhiên rút pháp khí cực lớn. Nửa ma nửa tiên. Ma khí cuồn cuộn và tiên khí mênh mông. Vô biên vô hạn. Bay thẳng lên chân trời. Ma khí. Lâm Hy chấn động. Con chuẩn ma hoàng rút ra một ma khí hiếm thấy trong địa ngục đại thế giới. Không, không hoàn toàn đúng là ma khí. Là một kiện nửa ma khí nửa tiên khí. Trong đầu Lâm Hy điện quang lóe lên, đột nhiên nhớ tới chấp pháp trưởng lão nói chuyện. Vậy hiển nhiên là một kiện tiên khí ma hóa chưa hoàn toàn. Đến đây đi, dám đánh bổn tỏa chú ý, ta cho các ngươi hữu tử vô sinh. Địa ngục chuẩn ma hoàng tay cầm bán ma khí, chân đạp ma khí cuồn cuộn và sấm sét khôn cùng. Tới tốt. Bên khác Thái Mộng trưởng lão không kinh sợ mà còn mừng, tế một đồ vật hình pháp bàn, rõ ràng cũng là một kiện tiên khí. Ầm ầm, ma khí cùng pháp khí va chạm, tư không sụp đổ, chu thiên không gian và thời gian va chạm với nhau. Cơ hội tới. Lâm Hy nhìn thấy màn này tinh thần đại chấn, trong hai tròng mắt sáng như tuyết. Tiên đạo ngũ trọng thời gian cảnh không dễ dàng vận dụng thời gian chi lực. Một khi vận dụng thì đó chính là cuộc chiến sinh tử. Toàn lực ứng phó. Không tiếp tục chú ý tới tình huống chung quanh. Chương 1305 bắt đầu làm khó dễ. Mà cường giả cấp bậc này quá đáng sợ, cơ hồ chính là cấp bậc như chấp pháp trưởng lão cùng Triệu Bạch Long đối chiến với nhau. Thời gian cùng không gian trong tay họ giống như đồ chơi vậy. Trong khoảng thời gian này tuy Lâm Hy thực lực đại trướng, lại có riêng ma thiên tử Chu là siêu cấp đại sát khí, nhưng dù sao không có đột phá tiên đạo tứ trọng hư không cảnh. Cách biệt hai cảnh giới không dễ đền bù như thế. Nhưng mà Lâm Hy cũng không bỏ qua cơ hội này. Cách gọi là ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Một khi vận dụng thời gian cùng không gian chi lực thì tiêu hao chân khí cực lớn. Tiên khí trong địa ngục đại thế giới không dễ dàng bổ sung. Lúc này chính là cơ hội của Lâm Hy. Cho dù là cường giả cấp bậc như Thái Mộng trưởng lão thì một khi chân khí tiêu hao thật lớn cũng chính là lão hổ nhổ răng. Không đủ gây sợ. Cách gọi là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Cường giả cấp bậc tiên đạo ngũ trọng dù thực lực suy yếu nhưng cảnh giới cùng năng lực vẫn còn. Nếu mạo muội nhúc tay vào chính là tìm chết. Nhưng mà Lâm Hy không sợ chút nào. Chuẩn ma hoàng khống chế thời không chi lực đối với lạc ấm thời gian cùng lạc ấm không gian hai trọng ấm ký không thể xem nhẹ. Đi, tâm niệm Lâm Hy khẽ động, khống chế pháp khí hình thoi lập tức bay về xuống đất. Trên năm mỏ kim loại tiên đạo, chiến đấu đã lên cao trào. Căn bản không có người chú ý tới pháp khí hình thoi này lao tới. Không gian tiên lục, phong, Thái Vân thanh tâm, đấu la tiên đồ bốn vị trưởng lão, nhanh ra tay giúp ta. Trên bầu trời Thái Mộng trưởng lão lấy ra một tiên phù, tiên lục mù mờ ảng ảng, tản mát uy nghiêm khiến người ta run rẩy. Đạo khí tức này vô cùng cường đại, hoàn toàn siêu việt Thái Mộng trưởng lão. Hiển nhiên trong Thái Nguyên cung có cường giả thực lực mạnh hơn luyện chế. Ông, Thái Mộng trưởng lão run lên liền có một đạo hào quang màu vàng giống như lồng sắt bao phủ tư không phạm vi một dặm. Đồng thời triệu tập bốn gã trưởng lão tông phái vây công. Ầm ầm. Trong thời gian ngắn bốn gã trưởng lão tông phái không chút do dự. Đột nhiên bỏ qua đối thủ của mình cùng Thái Mộng trưởng lão hợp lực một kích đánh ra. Một kích này thời cơ lựa chọn vô cùng xảo diệu. Chính là lúc thực lực chuẩn ma hoàng giảm xuống. Rót xuống còn tứ trọng hư không cảnh. Bốn người ra tay lão luyện tới cực điểm. Không chần chờ chút nào. Thuần thục giống như diễn luyện qua ngàn vạn lần. Tâm hữu linh tê với nhau. A, chỉ nghe tiếng kêu thảm thiết vang lên. Đầu chuẩn ma hoàng lập tức bị trọng thương. Phun ra một ngụm tiên huyết. Thân hình lập tức bay trong gió. Ánh mắt ảm đạm. Vào lúc này, giết nó. Thái Mộng trưởng lão và bốn tên trưởng lão đồng loạt bay lên, đằng đằng sát khí, giống như mãnh hổ hạ sơn. Thời điểm này, Lâm Hy không chút do dự khống chế pháp khí hình thoi hóa thành một đạo thiểm điện bay tới gần. Ai? Tuy Thái Mộng trưởng lão muốn đánh chết địa ngục chuẩn ma hoàng, cướp lấy tiên khí cùng không gian tinh thể, nhưng mà lúc này nheo mắt và dừng lại. Ầm ầm, tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa vang lên. Trong ánh mắt khiếp sợ của yêu ma và đệ tử chân truyền thì hư không uốn éo. Một chiến thuyền tối đen như mực và tỏa ra khí tức khủng bố, có khí tức hồng hoang cổ xưa hiện ra, đột nhiên xuất hiện trong sơn mạch này. Oanh! Trong thời gian ngắn trước ánh mắt khiếp sợ của nhiều người, đột nhiên chiếc thuyền này lao thẳng về phía trước, một tiếng nổ âm vang. Chiến thuyền lướt qua và một tên đệ tử chân truyền Thái Nguyên đâu xuất. Thái A không kịp né tránh, liền bị chiến thành nghiền nát thành mấy khối. Lâm Hy khống chế Diêm Ma Thiên Tử Trụ, dùng tốc độ không thể tưởng tượng nổi vượt qua hư không, lưu lại thi thể và một đường máu. Cuối cùng đụng vào một tên trưởng lão của Thái Nguyên Cung. A, một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tên trưởng lão Thái Nguyên Cung này mở to mắt, trong mắt không dám tin nổi. Sau một khắc, một nổ từ Diêm Ma Thiên Tử Chu đụng vào người hắn, thi thể phân thành 4-5 mảnh. Qua một lúc thời gian như dừng lại. Thái Nguyên trưởng lão, tiếng kinh hô không ngừng vang lên. Một đám đệ tử chân truyền như bị sét đánh cả kinh, mặt không còn chút máu. Thái Mộng trưởng lão càng cả kinh, sắc mặt tái nhợt. Quá nhanh, quá đột ngột. Tuy Thái Mộng trưởng lão phát giác thật nhanh, nhưng bản năng chiến đấu và nắm bắt thời cơ của Lâm Hy không dưới hắn. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay chính là lôi đình vạn quân, căn bản không cho hắn cơ hội phản ứng. Lâm Hy từng bị ba phái đuổi giết, hận ý với ba phái thật sâu. Một khi bắt được cơ hội sẽ không bỏ qua. Yêu ma đáng chết, nhưng đệ tử ba phái cũng đáng chết. Trưởng lão của tiên đạo đệ nhất đại phái bị hắn đánh chết trong địa ngục đại thế giới. Thành tựu như thế đáng cho người ta kích động đấy. Oanh! Đệ tử chân truyền của ba phái bị hành động của Lâm Hy làm rung động. Yêu ma trong dãy núi vừa hưng phấn lại vừa giận dữ. Mặc kệ chiến thuyền màu đen kia có lai lịch gì, ít nhất rõ ràng không có nhắm vào chúng. Chỉ tiếc Lâm Hy cũng không cho chúng cao hứng được bao lâu. Ầm ầm, lôi quang lập lòe, Diêm Ma Thiên Tử Chu rung động tỏa ra khí tức nặng nề khôn cùng. Thời gian vào thời khắc này giống như bất động. Trong ánh mắt của vô số yêu ma, chiến thuyền màu đen như tử thần kia đột nhiên thay đổi phương hướng, nhắm thẳng vào chuẩn ma hoàng. Đội ngũ hai phe bị hành động của chiến thuyền làm kinh ngạc ngây người. Vốn cho rằng nó là phe của địa ngục, mà bây giờ cử động của nó đã vượt qua tất cả suy đoán. Nó muốn đối phó cả hai phe. Ngăn cản nó, bảo hộ Tạp Nhĩ Đức Long đại nhân, giết nó. Vô số yêu ma gầm lên chấn động thiên địa, không có vội vàng như lần đầu, không hề chuẩn bị. Lúc này đây rất nhiều ác ma kịp phản ứng, nhao nhao tụ tập qua phía chuẩn ma hoàng, lập tức công kích Diêm Ma Thiên Tử Chu. Lâm Hy không nhúc nhích chút nào, bàn tay vỗ một cái và lục dương tiên khí bàng bạc sóng cả mãnh liệt, vô cùng bát ngát điên cuồng quán chú vào Diêm Ma Thiên Tử Chu. Ầm ầm, lôi quang lóe lên, Diêm Ma Thiên Tử Chu lập tức biến mất tại chỗ, hóa thành một đạo thiểm điện dùng tốc độ không tưởng tượng nổi đụng vào người chuẩn ma hoàng. Đáng chết, ngươi rốt cuộc là kẻ nào? Ngươi định làm cái gì? Thái Mộng trưởng lão đột nhiên phẫn nộ gào lên, thần thức tập trung chiến thuyền, bàn tay vỗ mạnh và không chần chờ chút nào, phát động thời gian cùng không gian chi lực cường đại. Trở lại cho ta. Lục dương tiên khí kinh thiên động địa chấn động, trên người Thái Mộng trưởng lão nó tỏa ra như thủy triều. Một đạo thời gian chi lực cùng không gian chi lực mạnh mẽ xỏ xuyên qua hư không, lập tức bao phủ toàn bộ Diêm Ma Thiên Tử Chu. Trước mặt cường giả tiên đạo ngũ trọng dùng thời không chi lực khủng bố, dù là Diêm Ma Thiên Tử Chu quái vật cường hoành khổng lồ cũng giống như cá voi bị xuyên qua xiên thép. Dừng lại trên hư không một chút. Chương 1306 đoạt được không gian tinh thể. Tác giả 2 chấm. Chương 1306 2 chấm đoạt được không gian tinh thể. Om dịch 2 chấm. Sói già nguồn 2 chấm. Vít Van Da chương 1306 2 chấm. đoạt được không gian tinh thể. Mà cùng một thời gian, tư không đối diện chuẩn ma hoàng cũng mở hai con ngươi phát lạnh, bàn tay điểm vào tư không. Một đạo không gian chi lực cường đại ao phủ riêng ma thiên tử chu. Muốn mượn không gian chi lực cường đại và lợi dụng trọng lực của riêng ma thiên tử chu làm nó sụp đổ, nát bấy. Hai đại bá chủ tiên đạo đồng thời ra tay, uy lực không phải chuyện đùa. Lúc riêng ma thiên tử chu sắp bị trọng thương, dị biến nổi lên. Tránh ra cho ta. Trong khoang thuyền, trong mắt Lâm Hy tỏa ra hào quang chói mắt. Trên trán của hắn có lạc ấm lập lòe. Hai đạo khí kình kỳ dị đồng thời bao trùm cả thuyền lớn. Lâm Hy tiến hóa tới tiên đạo cảnh, miễn cưỡng vận dụng lạc ấm thời gian cùng lạc ấm không gian, đã có thể tế luyện cho mình dùng. Cũng tâm ý tương thông như pháp bảo hoặc tiên khí. Ông, Thái Mộng trưởng lão cùng địa ngục ma hoàng nhìn thấy trên chiến thuyền có hai đạo hào quang nhàn nhạt như gợn nước màu vàng, lập tức đánh mất khống chế với chiến thuyền. Tính cả thời không chi lực bao phủ hư không cũng bị phản chấn ngược về. Không tốt, hai người đồng thời kịch biến. Ánh mắt địa ngục chuẩn ma hoàng tạp nhĩ Đức Long cảm giác nguy hiểm cực độ. Thái Mộng trưởng lão thì hiểu ra mưu đồ của Lâm Hy. Hỗn đàn, hắn muốn đoạt lấy tiên khí cùng thời không tinh thể ngăn cản hắn. Hào quang trong mắt Thái Mộng trưởng lão lói lên, đồng thời điểm lên ngực và đầu. Một châm đâm vào huyệt bách hội, đồng thời lấy ra hai hồ lô màu tím, ngửa đầu lên và tiên khí màu tím như bột nhão lập tức chảy qua khắp thân thể của hắn. Những chất lỏng màu tím này như thủy ngân, nhanh chóng dũng mãnh tiến vào trong người Thái Mộng trưởng lão. Rất nhanh chân khí của Thái Mộng trưởng lão nước lên thì thuyền lên, dừng tốc độ kinh người tăng mạnh mẽ. Quả nhiên là lão hồ ly. Lâm Hy nghe được tiếng hét giận dữ phía sau, khí tức trên người Thái Mộng trưởng lão biến hóa cũng cả kinh. Mục đích của hắn đã rõ ràng, chính là cướp bảo vật trên người địa ngục chuẩn ma hoàng này. Đối phó đệ tử ba phái chỉ là thuận tiện mà thôi. Người trong tiên đạo bảo vật lớp lớp, nhưng lại có thói quen dự phòng. Đây cũng là điểm Lâm Hy sau khi đánh chết trưởng lão Thái Nguyên Cung thì không có đâm qua Thái Mộng trưởng lão. Mà Thái Mộng trưởng lão xuất đồng hồ lô màu tím cũng gián tiếp xác định suy đoán của Lâm Hy. Không bước tới nước đường cùng, tu sĩ tiên đạo bình thường sẽ không lấy đồ ẩn giấu ra. Yêu ma địa ngục không có phức tạp như thế, có vật gì tốt toàn bộ lấy ra, đánh chết đối thủ càng nhanh càng tốt. Ông, Lâm Hy cắn răng một cái, thu liếm tâm thần. Bất chấp Thái Mộng trưởng lão, khống chế riêng ma thiên tử chu ra tốc xông về phía trước, ngăn cản hắn. Sau khiếp sợ và nghi hoặc lúc ban đầu, rốt cuộc yêu ma địa ngục không ngừng công kích. Một đám yêu ma địa ngục che già măng mọc đánh về phía chiến thuyền to lớn, đồng thời ngàn vạn ma khí không ngừng oanh kích vào người Lâm Hy. Ầm ầm, diêm ma thiên tử chu lướt qua, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Cơ hồ tất cả yêu ma ngăn cản trước mặt chiến thuyền, bất luận nhất trọng, nhị trọng hay là tam trọng đều bị nghiền nát tất cả, tan thành mây khói. Mà ma khí hắc ám không ngừng lan tràn va chạm bao phủ, lúc này dẫn động hư không vô hình chấn động mạnh. Đặc tính của riêng ma thiên tử chu chính là trừ công kích cường đại ra, nếu không thì toàn bộ chỉ có thể bị nó nghiền nát. Thái Mộng trưởng lão đầu tiên phong tỏa hư không, ngăn cản thân thể xuyên thẳng qua, nhưng không có biện pháp ngăn cản lực lượng của nó. Nói thì chậm nhưng làm thì nhanh. Vào lúc Lâm Hy lưu lại một đám thi thể yêu ma thì con đường xông thẳng vào chuẩn ma hoàng không còn chướng ngại. Đến đây đi, nhân loại. Thời khắc cuối cùng bá chủ yêu ma địa ngục, ma hoàng tương lai thần sắc dữ tợn, hai mắt của hắn đỏ hồng, ngược lại bạo phát chiến ý kinh thiên động địa. Oanh, bước chân tạp nhĩ Đức Long đạp mạnh, tư không chấn động. Một đạo ma khí hắc ám hủy thiên diệt địa hảo hảo đáng đáng xông thẳng lên trời. Xem giữa chúng ta ai sống ai chết đây. Trong khoảng thời gian ngắn, tạp nhĩ Đức Long chưa từng nhìn thấy Lâm Hy lộ mặt trong diêm ma thiên tử chu trở thành đối thủ bình khỏi bình tỏa. Oanh, bàn tay tạp nhĩ Đức Long ném ma khí khủng bố lên không trung, đồng thời tay kia mang theo một bàn tay nhỏ cầm tinh thể có không gian chấn động, đột nhiên hét to lên và ma khí quay cuồn. Sóng ma khí này che khuất bầu trời, Bài Sơn Đảo Hải nện thẳng vào Lâm Hy. Một kích này là dốc toàn bộ lực lượng của Tạp Nhĩ Đức Long, thậm chí mượn nhờ không gian tinh thể mà Thái Mộng Trưởng Lão nguyện có nhất ý đồ đánh vỡ phong ấn không gian của Thái Mộng Trưởng Lão, mượn lực lượng của hàng tỷ vị diện. Chỉ tiếc Thái Mộng Trưởng Lão dùng không gian tiên lục đẳng cấp quá cao. Đây căn bản không phải do Thái Mộng Trưởng Lão tự luyện chế, mà là cường giả trong tiên đạo đệ nhất đại phái Thái Nguyên Cung làm ra. Là một tiên đạo thất trọng tiên hoàng luyện cho hắn. Không gian tinh thể trong tay Tạp Nhĩ Đức Long cực kỳ nguyên vẹn, ẩn chứa không gian quy tắc cũng cực kỳ cường đại. Nhưng mà cuối cùng chẳng thể nào ngăn cản không gian chi lực của cường giả cấp ma hoàng cả. Nhưng mà mặc dù không có đánh vỡ phong tỏa của Thái Mộng Trưởng Lão, nhưng mà không gian tinh thể cũng mượn được không gian chi lực khổng lồ dung nhập vào trong ma khí. Bài Sơn Đào Hải giống như một ngôi sao băng nện thẳng vào Diêm Ma Thiên Tử Chu. Một tiên đạo ngũ trọng địa ngục chuẩn ma hoàng dù lực lượng suy yếu trên diện rộng, thực lực giảm xuống tiên đạo ngũ trọng thì nó vẫn bộc phát ra chiến lực kinh người. Đây là một kích trong lúc hấp hối của cường giả, cho dù Lâm Hy cũng không dám khinh thường. Ma khí cực lớn phóng tới như thiểm điện, giờ khắc này trong nội tâm Lâm Hy cũng sinh ra cảm giác nguy cơ mạnh mẽ. Thời khắc sinh tử phải đánh cược một lần. Trong đầu Lâm Hy hiện ra ý niệm trong đầu, cắn chặt hàm răng lại. Từ trước đến nay hắn cầu phú quý trong nguy hiểm, mà bây giờ chính là thời khắc đó. Ầm ầm, trong tích tắc này tất cả nhân ma cùng nhìn qua tiếng nổ to lớn trên bầu trời, giống như nhìn thấy một dòng lũ ma khí trút xuống. Thời khắc mấu chốt suốt cuộc Lâm Hy mở thứ nguyên tiểu tiên đại, cởi bỏ phong ấn, trực tiếp mang một túi lục dương hải thủy rót vào trong Diêm Ma Thiên Tử Chu. Đây chính là siêu cấp sát khí của thời đại thượng cổ đấy. Ầm ầm, trong khoảng thời gian ngắn ma khí và chiến thuyền đụng vào nhau trong hư không, phát ra tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa. Nghe được tiếng nổ mạnh mẽ như vậy, Thái Mộng Trưởng Lão cũng cảm giác khiếp sợ mạnh mẽ, nhìn qua bầu trời. A, tất cả mọi người cuối cùng nhìn thấy một màn chính là địa ngục chuẩn ma hoàng Tạp Nhĩ Đức Long bị đụng trúng, bị chiến thuyền đen kịt kia đụng vào người và thân thể chia năm xẻ bảy, hóa thành ma khí tiêu tán trên hư không. Ma khí trên người và khối không gian tinh thể to lớn kia vào lúc hắn nổ tung đã bay ra ngoài. Chương 1307 bỏ trốn hư không. Một đám yêu ma đệ tử chân truyền nhìn thấy một màn này và đầu óc trống sống. Dù có chết cũng không cách nào quên được hình ảnh của chiến thuyền khủng bố này cả. Yêu ma đệ tử chân truyền trên dãy núi đang đắm chìm trong cảnh rung động này, Lâm Hy cũng không quên làm chuyện của mình. Phong ma đại tiên thuật, đại thủ trong chiến thuyền duỗi ra ngoài, lập tức bắt lấy tay chân cụt của Tạp Nhĩ Đức Long và tận lực phong ấn nó lại. Toàn thân yêu ma tiên đạo ngũ trọng chuẩn ma hoàng đều là bảo vật, không chỉ ẩn chứa không gian quy tắc, đồng thời còn có thời gian quy tắc. Những vật này với đệ tử dưới tiên đạo ngũ trọng mà nói có lực hấp dẫn mạnh mẽ. Ông Lâm Hy phong ấn thân thể Tạp Nhĩ Đức Long xong, không chút do dự lập tức tung tung người bắt lấy ma khí cùng không gian tinh thể. Hai kiện bảo vật này giá trị không dưới thi thể của Tạp Nhĩ Đức Long. Mơ tưởng, một tiếng hét to giống như núi lửa phun trào vang lên. Thái Mộng Trưởng Lão hấp thu chất lỏng trong hồ lô màu tím xong, rốt cuộc khôi phục thực lực tiên đạo ngũ trọng. Hô, bàn tay Thái Mộng Trưởng Lão vung lên, một đạo không gian chi lực còn hùng hồn hơn trước kia lần nữa xuyên qua hư không của sơn mạch. Nhưng mà không gian chi lực với Lâm Hy căn bản vô dụng. Diêm Ma Thiên Tử Chu đen kịt có hào quang lóe lên, lần nữa bắn ngược không gian chi lực trói buộc của Thái Mộng Trưởng Lão. Không tốt, trong nội tâm Lâm Hy trầm xuống. Hắn thoát khỏi không gian chi lực của Thái Mộng Trưởng Lão thì trên mặt không hề vui mừng chút nào cả. Ma khí trong thân Tào Bạch Nguyên nghẹn ngào kinh hô. Một kích của Thái Mộng Trưởng Lão căn bản không có nhắm thẳng vào Lâm Hy. Mục tiêu của hắn chính là ma khí cùng không gian tinh thể trên không trung. Ông tư không uốn éo, kiện tiên khí chưa hoàn toàn bị địa ngục chuẩn ma hoàng Tạp Nhĩ Đức Long chuyển hóa thành ma khí biến mất, thoáng cái nằm trong tay Thái Mộng Trưởng Lão. Chẳng qua không gian chi lực của Thái Mộng Trưởng Lão cuốn lấy không gian tinh thể thì mất hiệu lực. Khối không gian tinh thể phi thường nguyên vẹn, hơn nữa ẩn chứa năng lượng vô cùng khổng lồ, rõ ràng có thể bắn ngược không gian chi lực của Thái Mộng trưởng lão. Cơ hội tốt, Lâm Hy đại hỉ. Đây là cơ hội trời ban. Hóa ra bàn tay lớn nhanh chóng kéo không gian tinh thể vào trong Diêm Ma Thiên Tử trụ. Đi, Lâm Hy nhạy cảm phát giác được chiến cuộc xuất hiện biến hóa. Đột nhiên quay đầu đụng một tên đệ tử Thái A Tông đệ tử và một đầu yêu ma thành phấn vụn. Sau đó nhanh chóng bỏ trốn ra khỏi núi. Hỗn trướng, Thái Mộng trưởng lão nhìn thấy một màn này thì tức không chỗ phát tiết. Lãng phí một hồ lô tử khí huỳnh tương ta dùng đột phá tiên đạo lục trọng, phá hư tiền đồ của ta còn muốn đi sao? Tử khí huỳnh tương chính là do trưởng giáo Thái Nguyên cung vơ vét trong vũ trụ hư không. Hao phí tinh lực thật lớn ở sâu trong vô số vị diện. Không gian thu thập từng tia hồng mông tử khí luyện hóa mà thành. Mà hồng mông tử khí chính là năng lượng tiên thiên khi vũ trụ mới mở sinh ra. Cực kỳ thư thớt. Số lượng dự trữ trong Thái Nguyên cung cũng không nhiều lắm. Bởi vì rất thư thớt cho nên mỗi người trong cả đời chỉ có một lần cơ hội có được. Hơn nữa phải là lúc đột phá tiên đạo lục trọng mới dùng. Thái Mộng trưởng lão cũng chỉ có một hồ lô mà thôi. Hôm nay bởi vì Lâm Hy cho nên buộc phải dùng tử khí huỳnh tương. Thái Mộng trưởng lão tương đương đánh mất cơ hội trùng kích tiên đạo lục trọng. Hơn 1.000 năm tích lũy mới có một lần cơ hội này, trong lòng Thái Mộng trưởng lão tức giận có thể nghĩ. Các ngươi thủ ở đây tiêu diệt toàn bộ yêu ma còn lại, ta đuổi theo tên khốn kia. Giọng nói phiêu đãng trên không trung, Thái Mộng trưởng lão cũng đã không thấy bóng dáng. Hắn đã khôi phục thực lực đỉnh phong của mình. Ông, một đạo bóng đen từ không trung rơi xuống, rơi vào bàn tay trưởng lão thanh tâm của Đâu Xuất Cung. Lúc nhìn kỹ thì chính là kiện ma khí đã bị phong ấn. Ta đã thông chi cho Thái Tượng trưởng lão, hắn nhanh chóng chạy tới. Ngươi mang ma khí này giao cho hắn, bảo hắn mang về Thái Nguyên Cung. Sau khi tẩy ma khí đi, nó chính là tiên khí cường đại, đủ để tăng cường thực lực của ba phái chúng ta lên. Giọng của Thái Mộng trưởng lão yếu ớt như muỗi kêu, nhưng mà vang lên bên tai của Thanh Tâm trưởng lão rõ ràng. Bóng dáng đã không thấy gì nữa. Từ không yên tĩnh, chiến đấu trong dãy núi đã chấm dứt. Không có địa ngục chuẩn ma hoàng trấn áp, đám yêu ma còn sót lại cũng không ham chiến, lập tức bỏ chạy tứ tán. Lê Thời điểm Thái Mộng trưởng lão rời khỏi không lâu, một tiếng thét dài như sấm sét từ hư không lao tới. Thái Tượng trưởng lão đến. Ở bên khác, tốc độ của Diêm Ma Thiên Tử Chu vô cùng nhanh chóng. Tuy chiếc thuyền lớn này chiến lực kinh người, nhưng mà công dụng của nó là xuyên qua hư không. Thân thuyền do U Minh Thần Thiết rèn mà thành. Bởi vì bản thân dung hợp không gian quy tắc cho nên tốc độ nhanh hơn. Chỉ trong chốc lát đã tới chỗ phong tỏa hư không rồi. Lâm Hy đi tới biên giới, không chút do dự lập tức phát động năng lực xuyên qua không gian của Diêm Ma Thiên Tử Chu. Ầm ầm, không gian chấn động, lập tức sụp đổ. Diêm Ma Thiên Tử Chu khổng lồ giống như chìm vào trong nước, lập tức chui vào trong không gian, biến mất không thấy gì nữa. Thái Mộng trưởng lão khôi phục thực lực, Lâm Hy nhân lúc trước mượn ưu thế cháy nhà mà đi hôi của đánh chó mù đường. Trong đầu hiện ra ý niệm này, Lâm Hy lập tức hiểu mình thoát khỏi Thái Mộng trưởng lão khi ở trong địa ngục đại thế giới rất không có khả năng. Đành phải tiến vào sâu trong không gian kéo dài thời gian. Hừ, buồn cười, trời tạo nghiệp chứng có thể sống, tự gây nghiệp không thể sống. Ngươi đi tìm chết. Thái Mộng trưởng lão đuổi theo phía sau, thấy một màn này thì giận quá hóa cười. Hắn lúc này sớm đã xác định người thần bí trong chiến thuyền có tu vi không cao, thậm chí khả năng còn chưa đạt tới tiên đạo tứ trọng hư không cảnh. Nếu không hắn đã sớm dùng thời gian và không gian chi lực. Thái Mộng trưởng lão không biết đối phương là ai, nhưng không hề nghi ngờ đối phương dùng vũ khí khó lường kia mới phát huy lực lượng kinh người. Thực lực bản thân không đáng lo. Chỉ điểm này Thái Mộng trưởng lão cũng không cách nào nén giận. Chuyện miễn được không gian chi lực còn hiểu được, nhưng mà miễn được thời gian chi lực là chuyện gì? Thái Mộng trưởng lão vô ý thức nghĩ tới đạo cụ. Hừ, tiểu bối, cho dù ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, lão phu cũng sẽ tìm được và trấn áp ngươi. Trong mắt Thái Mộng trưởng lão hiện ra than sắc sét lạnh, lập tức xé sách hư không đi vào. lần này dẫn đội đi vây quét yêu ma rõ ràng bị một tiểu bối không rõ lai lịch đánh lén. Giết chết một tên trưởng lão tông phái, còn cướp đi một quả không gian tinh thể. Với Thái Mộng trưởng lão tự phụ thì không thể chịu được. Đương nhiên trong nội tâm Thái Mộng trưởng lão còn có ý đồ khác. Chương 1308 chiến trường vô hình. 1. Sát khí cường đại như vậy tuyệt đối không thể mai một trong tay tiểu bối này. Ầm ầm, áo bào run lên, Thái Mộng trưởng lão nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Sâu trong không gian vô tận, trong hắc ám không thấy mặt trời, một chiếc chiến thuyền cực lớn nguy nga bao la hùng vĩ, muôn hình vạn trạng đang chạy trong hư không. Lâm Hy, lão nhân kia đuổi theo. Thượng quan Giao Tuyết nhìn qua phía sau hét to lên. Trong hư không đen kịt, Thái Mộng trưởng lão tay áo bồng bềnh, đạo bào màu vàng hộ thể, tóc màu trắng bạc cắt tỉa cẩn thận tỉ mỉ, giống như sương tuyết trong bóng tối, vô cùng bắt mắt. Không sao, hắn không thể tiến lên được. Lâm Hy thản nhiên nói. Hắn xếp bằng ở trên thuyền, trong tay cầm khối không gian tinh thể yên lặng luyện hóa. Hào quang của không gian tinh thể rạng rỡ, cực kỳ sáng chói, giống như tiểu mặt trời vậy. Trong nội tâm Lâm Hy, đây là quy tắc trong không gian tinh thể, sinh ra cộng minh với không gian loạn lưu, không gian chi lực chung quanh. Thúc bởi vì kết cấu hệ thống của đại thế giới quá cường đại, bởi vậy hiện tượng này không dễ thấy. Tiểu bối giao ra không gian tinh thể, tự chói tay chân thì ta tha cho ngươi một mạng. Tiếng quát già nua của Thái Mộng trưởng lão vang lên, lăng lệ ác liệt như đao, từ sau truyền tới, chấn đắc cả hư không run lên ông ông. Lão đầu tử, ngươi chết tâm này đi, tự chói tay chân, đây không phải là thuận tiện cho ngươi giết sao? Kẻ ngu mới tin. Lâm Hy còn chưa mở miệng, Thượng quan Giao Tuyết nhìn qua phía sau hét lớn. Lâm Hy nghe vậy cười cười, cũng không ngăn cản. Một nữ oa, thì ra không phải một. Trong mắt Thái Mộng trưởng lão hiện ra thần sắc ngoài ý muốn, lập tức trở nên lăng lệ ác liệt hai chấm. Tiểu bối, nếu đã như thế, vậy chịu chết đi. Ông, hào quang lói lên, Thái Mộng trưởng lão lập tức biến mất, xuất hiện lần nữa cách Diêm Ma Thiên Tử Chu một đoạn ngắn. Mọi người thấy thế hoảng hốt. Lão gia hỏa này thật là lợi hại. Thượng quan Giao Tuyết cả kinh nói ra. Lâm Hy đánh chết địa ngục chuẩn ma hoàng Tạp Nhĩ Đức Long, chiếm ưu thế là do Thái Mộng trưởng lão dùng không gian tiên lục phong tỏa hư không, khiến cho năng lực không gian của Tạp Nhĩ Đức Long bị ngự chế, hơn nữa không cách nào đánh nát hư không chạy trốn. Hôm nay sâu trong thời không, vô tận hư không, không có gì ngăn cản. Không gian chi lực của Thái Mộng trưởng lão đã phát huy tới mức tận cùng. Bọn người Lâm Hy làm gì có thể so sánh. Mượn ngoại vật và tự mình nắm giữ không gian chi lực là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Lạc Nhật Đại Tiên Thuật. Một đạo hào quang xẹt qua hư không, trong tối tăm nhiều ra một mặt trời trong bóng tối, đụng vào Diêm Ma Thiên Tử Chu. Ầm ầm, Diêm Ma Thiên Tử Chu ầm ầm chấn động, giống như Thái Sơn áp đỉnh trầm xuống ba trượng. Cấm chế phòng ngự trên đó run lên như gợn sóng, nhưng cuối cùng không cách nào tan vỡ được. Lực lượng thật mạnh. Một kích này trực tiếp thể hiện thực lực của Thái Mộng trưởng lão ra đầy đủ, hoàn toàn khác với lúc trước bị áp chế nhiều. Cấm chế phòng ngự thật cường đại. Trong lòng Thái Mộng trưởng lão âm thầm kinh ngạc. Lúc trước hắn đánh với địa ngục chuẩn ma hoàng Tạp Nhĩ Đức Long hồi lâu, thực lực cũng suy yếu nhiều. Hai người thực lực tương đương, lại vận dụng tiên khí cùng thời không chi lực, thực lực tiêu hao nhanh chóng, lập tức ngã xuống còn tiêu chuẩn tiên đạo ngũ trọng. Bởi vậy mới bị Lâm Hy áp chế. Nhưng mà lúc này khôi phục thực lực hoàn toàn là đỉnh phong, còn mạnh hơn lúc trước nhiều. Thái Mộng trưởng lão không nghĩ tới mình chẳng làm gì được chiếc thuyền thần bí này. Loại bảo vật này rơi vào trong tay tiểu tử như ngươi quả thực là phí của trời. Đặt ở trong Thái Nguyên Cung mới xứng đẳng cấp và uy danh của nó. Trong tích tắc này, trong lòng Thái Mộng trưởng lão tham lam càng lớn. Hắn đã nhận ra tài liệu chế tạo chiếc thuyền này chính là U Minh Thần Thiết trong truyền thuyết. Loại vật này cực kỳ chân quý, cơ hồ thất truyền, còn chân quý hơn cả tiên khí nhiều. Loại kỳ ngộ này đụng phải thì tuyệt đối không bỏ qua. Chịu chết đi. Thái Mộng trưởng lão tế tiên khí ra, kim quang vạn đạo còn sáng hơn lúc trước nhiều, đột nhiên công kích Lâm Hy. Ầm ầm. Lúc này đây Diêm Ma Thiên Tử Chu Sóc này càng thêm lợi hại. Bạch Nguyên, Hải Thánh Vương, Khí Thánh Vương, Thượng Quan Giao Tuyết không kịp đề phòng bay lên. Cấm chế phòng ngự cả thuyền trực tiếp thu nhỏ lại một nửa. Thiếu chút nữa sụp đổ. Lão gia hỏa này thực lực quá mạnh mẽ. Mọi người nhao nhao biến sắc. Khác với lúc trước, lúc này Thái Mộng trưởng lão trực tiếp uy hiếp tới Diêm Ma Thiên Tử Chu, triệt để có lực lượng phá tan cấm chế. Không cần sợ, hắn không làm gì được chúng ta. Giọng của Lâm Hy thong dong chấn định, đột nhiên vang lên bên tai mọi người. Âm thanh có lực lượng chấn an người khác hai chấm. Diêm Ma Thiên Tử Chu vô cùng cứng rắn, không phải dễ dàng oanh phá như vậy. Chỉ có năng lực sung túc thì vòng phòng hộ của phòng sẽ không ngừng tồn tại. Mà trên người của ta nhiều nhất chính là thứ này. Trong lúc nói chuyện, cấm chế bảo hộ đã thu nhỏ lại còn mấy trượng, đột nhiên trở nên vững như sắt thép. Mà Diêm Ma Thiên Tử Chu cũng ổn định lại. Lâm Hy nói đúng, trên người hắn không có nhiều thứ, nhưng mà nhiều nhất chính là Lục Dương Hải Thủy mang ra từ trong Lục Dương Tiên Giới. Tuy tiêu hao hết một túi nhưng vẫn còn bốn túi thứ nguyên tiểu tiên đại phong ấm Lục Dương Hải Thủy đấy. Dựa vào số Lục Dương Hải Thủy này, Diêm Ma Thiên Tử Chu tiêu hao nhanh cũng không có gì đáng lo. Thái Mộng trưởng lão muốn một lần hành động đánh tan cấm chế Diêm Ma Thiên Tử Chu tuyệt không phải dễ dàng như vậy. Cảnh giới tu vi của Lâm Hy không bằng Thái Mộng trưởng lão, nhưng mà số lượng dự trữ Lục Dương Hải Thủy khổng lồ đủ để đền bù chênh lệch cảnh giới. Rời khỏi, trong nội tâm Lâm Hy khẽ động, mượn lực va chạm với Thái Mộng trưởng lão và ra tốc bay đi, kéo dài khoảng cách với Thái Mộng trưởng lão. Ầm ầm, mấy đạo không gian phong bạo vắt ngang hư không, bị Diêm Ma Thiên Tử Chu đánh vỡ, trực tiếp xuyên qua. Nó giống như ngôi sao băng xuyên qua bóng tối. Các ngươi trốn không thoát. Thái Mộng trưởng lão quát một tiếng, cấp tốc đuổi theo. Từng đạo chấn động không gian xẹt qua không gian. Thân hình Thái Mộng trưởng lão chớp lên liên tục, tốc độ cơ hồ còn nhanh hơn Diêm Ma Thiên Tử Chu. Dù sao Lâm Hy còn chưa đột phá tới tiên đạo tứ trọng hư không cảnh, không thể chính thức nắm giữ không gian quy tắc. Bàn về lý giải và nắm giữ không gian chi lực, so sánh với Thái Mộng trưởng lão có chênh lệch cực lớn. Đi, chúng ta đến bong thuyền đi, không thể để lão đầu tử này khi dễ chúng ta. Thượng Quan Giao Tuyết nhíu mày lên, như xương mang tuyết, cũng bị Thái Mộng trưởng lão đuổi giết mà nóng tính, đang đi tới đuôi thuyền. Tiểu sư muội, chờ chút. Hải Thánh Vương, Khí Thánh Vương lo lắng Thượng Quan Giao Tuyết cũng chạy theo sau. Lâm Hy cười nhạt một tiếng, cũng không ngăn cản, tùy ý nàng đi. Chương 1309 Chiến trường vô hình 2. Bọn người Thượng Quan Giao Tuyết tuy thực lực không cao, nhưng cũng là đệ tử chân truyền tiên đạo cảnh, bao nhiêu cũng có thể quấy nhiễu đối phương, ít nhất làm cho đối phương không được tiêu sái. Oanh oanh oanh. Phần đuôi của thuyền lớn, Thượng Quan Giao Tuyết, Hải Thánh Vương, Khí Thánh Vương, Bạch Nguyên đồng loạt ra tay. Từng đạo tiên khí tỏa ra hào quang vạn trượng, lập tức từ phần đuôi Diêm Ma Thiên Tử Chu bay ra ngoài, xuyên qua hắc ám và quý tích hư không, đánh vào Thái Mộng trưởng lão đang bay theo. Ngao rống. Ma đồ cùng cổ lỗ hai đầu ma sủng thấy hưng phấn cũng sục dịch, cũng đi theo gào thét hai tiếng, phun ra ma khí hắc ám cuồn cuộn. Nhìn thấy hai đợt sóng công kích xuất hiện, Thái Mộng trưởng lão cũng có chút ăn cả kinh. Nhìn nhũ tiên khí bay qua đầu nhưng rất nhanh kịp phản ứng. Chú tài mọn. Thái Mộng trưởng lão ngón tay bắn ra, dễ dàng ngăn cản sóng công kích lại. Nhưng mà bị mọi người quấy rối, Thái Mộng trưởng lão cũng khó mà dễ dàng ra tay như lúc trước. Đệ tử chân truyền tiên đạo nhất trọng thuần dương cảnh công kích rất khó uy hiếp cường giả tiên đạo ngũ trọng. Nhưng mà cuối cùng vẫn là phiền não, nếu bỏ qua rất phiền toái đấy. Ầm ầm, từng đạo công kích to lớn liên tục, muôn hình vạn trạng, không ngừng đụng vào Diêm Ma Thiên Tử Chu. Công kích của Thái Mộng trưởng lão không ngớt không ngừng, mỗi một lần va chạm đều dẫn phát chấn động sóc này cực lớn. mỗi một lần đều khiến Diêm Ma Thiên Tử Chu giống như không chịu nổi. Muốn giải thể ra vậy nhưng mỗi một lần cũng đều kiên trì xuống. Vừa bắt đầu thì Thái Mộng trưởng lão còn cảm thấy chỉ là ngẫu nhiên, nhưng mà dần dần sắc mặt biến thành khó coi. Nửa canh giờ sau bọn người Lâm Hy còn không có biến hóa, Thái Mộng trưởng lão lại bắt đầu suy yếu. Những người này rốt cuộc là ai? Bọn chúng làm sao có nhiều tiên khí dự trữ như vậy? Sắc mặt Thái Mộng trưởng lão tái nhợt. Thuyền lớn di chuyển xuyên qua không gian và thời gian, cùng thừa nhận công kích của hắn. Mỗi dạng đều tiêu hao cực lớn, đều cần năng lượng khổng lồ ủng hộ. Đạt tới tiên đạo cảnh thì nguyên khí bình thường thứ cấp tiên khí đã vô dụng rồi, phải là thuần dương tiên khí thuần chánh nhất. Chiến thuyền thần bí uy lực không nhỏ, cần năng lượng khủng bố còn cao cấp hơn. Đối phương có thể duy trì vận chuyển như vậy, còn có thể liên tục không ngừng bổ sung chân khí, chống cự công kích của hắn. Dự trữ tiên khí năng lượng nhiều quả thực khiến người ta sợ hãi. Cho dù là một gã cường giả tiên đạo ngũ trọng thì đây cũng là tiêu hao khiến người ta sợ hãi. Những người này rốt cuộc là ai? Bọn chúng có lai lịch thế nào? Thái Mộng trưởng lão kinh nghi bất định, trong đầu thanh minh một chút. Thành công, thực lực của hắn bắt đầu hạ thấp. Bong thuyền, bọn người thượng quan Giao Tuyết dưới ánh nến mừng rỡ trong lòng. Công kích của Thái Mộng trưởng lão quá kinh hãi người, nhưng mà bởi vì như vậy tiêu hao quá to lớn. Dùng bổn ý của hắn, sau khi có được thực lực đỉnh phong phải tốc chiến tốc thắng, một lần hành động trấn áp bọn người Lâm Hy. Nhưng mà Lâm Hy bằng vào trên người dự trữ lục dương hải thủy khổng lồ, lợi dụng Diêm Ma Thiên Tử Chu có cấm chế phòng ngự cường đại, kéo dài cuộc chiến tiêu hao này. Trên người Lâm Hy lục dương hải thủy cao cấp liên tục không ngừng, Thái Mộng trưởng lão thì không có dự trữ như vậy. Tiêu hao như thế làm thực lực của hắn hạ thấp. Nguy cơ giải trừ. Trong khoang thuyền, Lâm Hy mỉm cười, mở mắt ra. Hắn nghe rõ ràng trên bong thuyền bọn người thượng quan Giao Tuyết đang hoan hô. Một màn này đối với thượng quan Giao Tuyết mà nói có lẽ là ngoài ý muốn, nhưng Lâm Hy bắt đầu chiến đấu đã truyền tới rồi. Yêu ma trong địa ngục đại thế giới quá nhiều, sẽ có chuyện xấu quá lớn. Chỉ có sâu trong thời không này, bản thân chúng ta và Thái Mộng trưởng lão mới có cơ hội thực hiện trực tiếp. Hô! Bàn tay Lâm Hy thu hai thứ nguyên tiểu tiên đại trống sống vào trong tay áo. Vì đối phó Thái Mộng trưởng lão, hắn đã tiêu hao hết hai túi lục dương hải thủy. Hiện tại chỉ còn lại hai túi lục dương hải thủy. Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng. Nhưng mà hiện tại tất cả đều đáng giá. Lâm Hy nhìn qua khối không gian tinh thể cực lớn trong tay này, trong thời gian này khối không gian tinh thể co lại rất nhiều. Mà cùng lúc đó là ấm không gian trên trán Lâm Hy mạnh hơn thật nhiều. Một tia không gian quy tắc bắt đầu rót vào huyết nhục của hắn. Trong đầu Lâm Hy hiện tại hiện ra rất nhiều tin tức tương quan. Đây là chỗ tốt của không gian tinh thể, chỉ cần hấp thu thì sẽ có năng lực tương ứng, giống như đã nắm giữ từ lâu. Mà cướp đoạt không gian chi lực còn cần thời gian thật lâu mới nắm giữ được. Ông, đôi mắt khép lại, Lâm Hy tiếp tục chìm vào trong hấp thu không gian tinh thể. Cùng lúc đó lôi quang lói lên, Diêm Ma Thiên Tử Chu mang theo tiếng sấm bay thẳng về phương xa. Mắt thấy thuyền lớn biến mất, Thái Mộng trưởng lão cắn răng một cái và quyết định. Giết nhiều người của Thái Nguyên Cung như vậy còn muốn bình yên đào tẩu? Không có khả năng. Bàn tay Thái Mộng trưởng lão nhoáng một cái, xuất hiện năm đạo tiên đạo pháp phù. Trên năm tấm phù lục này có năm khí tức khác nhau, hiển nhiên là thuộc về các cường giả khác nhau. Nhưng mà có một điểm chúng chính là khí tức lưu lại trên đó không cách nào dưới Thái Mộng trưởng lão cả. Đây là năm đạo tiên phù truyền tin. Thái Mộng trưởng lão làm xong những chuyện này thì hào quang phát lạnh, tiếp tục đuổi theo. Một đạo quang mang giống như cá bơi chui vào trong hư không, trong chớp mắt bị hai kìm sắt kẹp vào trong tay. Là pháp phù xin giúp đỡ của Thái Mộng sư huynh. Lão già tóc bạc, gương mặt hồng nhuận, tiên phong đạo cốt, khí phái phi phàm, giống như thần tiên vậy. Mí mắt mở ra để lộ ra hào quang khiếp người, làm cho người ta không rét mà run, sợ hãi thật nhiều. Ầm ầm, tiện tay vẽ một cái, xé sách hư không, lão giả tiếp nhận pháp phù này biến mất. Tình cảnh như thế phát sinh ra bốn phía địa ngục đại thế giới. Thái Nguyên Cung tại địa ngục đại thế giới kinh doanh hơn 1.000 năm.